tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 280. Lại một cái mời, 4/5, Phan An không có đợi được Tiểu Bình Bình từ Tĩnh Tĩnh nơi đó trở về liền đi rồi. Trở về lần này đã làm rất nhiều chuyện, bàn giao trong nhà sự, dạy nhi tử đạp xe, mang theo hắn đồng thời ở trời xanh bên trong bay, còn có chính là kiểm tra nhi tử học tập tình huống. Trả lời hắn một ít tiểu hài tử thức hỏi dò, trở lại căn cứ, liền cùng những người còn lại đồng thời tăng giờ làm việc làm lên. Chuyện cần làm quá nhiều, nửa năm công kỳ có thể nói là nhân loại tồn vong speed cạnh tranh. Không có Phan An lời nói, người ngoài hành tinh có thể sẽ không sớm như vậy liền đến. Nhưng trừ phi là nhân loại trước sau chờ ở trên tinh cầu này. Không phải vậy cuối có một ngày sẽ đem những kia mặt trăng nội bộ sinh vật tỉnh lại. Đang chủ trì Star Destroyer thành lập va chạm nhau kế hoạch bước thứ nhất lúc. Phan An cũng thu đến từ người mặt trăng đuôi khoản. Trước song phương là một hỏi một đáp. Phan An trả lời đối phương thế giới này có phải là tồn tại mạnh hơn Phan An sinh vật. Phan An trả lời là không có. Câu trả lời này đối mặt trăng sinh vật tới nói. Chính là đáng giá một cái khẳng định, một cái dấu chấm tròn kết thúc, để chúng nó không cần lãng phí thời gian cùng vật lực. Không còn bốc lên nguy hiểm đi làm không liên hệ sự tình. Phan An yêu cầu, chính là mặt trăng sinh vật tri thức. Cái này tri thức kỳ thực chính là tảng đá kia. Tảng đá kia trên liền bao quát một ít tri thức. Bất quá Phan An vẫn là lựa chọn để người mặt trăng lại cho mình một khối. Mặt khác tảng đá kia lại là để cho nhân loại chính mình đi phát hiện. Lần này đưa tới chính là một khối chất vôi tảng đá. Nhưng cũng không phải xương. Cùng trước tảng đá kia một dạng, đều là mặt trăng sinh vật thi thể. Kiểu sinh hoạt này ở mặt trăng nội bộ nhiệt độ cao bên trong khu vực sinh vật. Chính là lấy thi thể hình thức đến truyền bá văn minh. Đồng thời cũng không đối với còn lại chủng tộc bảo mật. Phan An muốn, chúng nó liền cho, chúng nó tuổi thọ rất ngắn, chỉ có 27 ngày, cũng không có ích kỷ khái niệm. Đây là một loại trực tiếp từ tiền nhân trên thi thể tiến hóa sinh vật. Một chủng tộc chính là một cái ý chí, đồng thời vẫn luôn ở nhiệt độ cao tầng nham thạch bên trong hoạt động. Cũng khát vọng có thể gánh chịu chúng nó ý chí thân thể. Đơn giản điểm tới nói. Chính là phóng đại bản, tinh vi bản tế bào, không ngừng phân liệt, không ngừng đem các loại ký ức cùng ý chí phân liệt truyền thừa đi ra ngoài. Chúng nó cũng không phải mặt trăng bản thổ sinh vật, đại khái là cực xa trước 5 tháng, nương theo nguyên bản tinh cầu đồng thời cất vào mặt trăng bên trong. Ở còn lại mấy cái tinh cầu đều có thi thể của bọn họ. Từ cực kỳ lâu trước đây. Những sinh vật này liền đang tìm kiếm càng cao cấp sinh vật. Phan An cảm thấy người địa cầu không phải những sinh vật này đối thủ. Những sinh vật này ý chí chưa bao giờ từng xuất hiện đứt gãy. Chúng nó cứ việc tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng lại lấy mặt khác một loại hình thức thủ đoạn thu được vĩnh sinh. Ở đại thể nhìn một chút sau, Phan An liền phát hiện chủng tộc này không tồn tại giải trí loại hình ký ức. Duy nhất có thể xem như là giải trí hoạt động chính là học tập. Trong cuộc đời có phần lớn thời gian đều là tĩnh chỉ bất động phục chế quá khứ ký ức. Sau đó thời gian còn lại chính là tiếp tục học tập. Rất thú vị một loại sinh vật, cùng nhân loại ở giữa không có so sánh tính. Bất quá chủng tộc này bên trong nếu là xuất hiện một cái giác tỉnh giả lời nói. Như vậy chính là chân chính tập hợp chủng tộc lực lượng rồi. Chúng nó đại pháo chính là đơn giản tách ra mặt trăng một phần dẫn dắt hướng bên này. Ai, phiền phức rồi, Phan An ở kiểm tra đến đối phương chiến đấu ký ức sau. Liền cảm giác phiền phức rồi, một khối thiên thạch xuống lời nói, trừ phi là đều đánh thành bụi phấn. Không phải vậy luôn có sẽ rơi trên địa cầu hòn đá. Những này nhỏ chính mình liền bị cao tốc nhiệt lượng ma sát không còn. nhưng khối lớn xuống liền đúng là một kế tiếp hố rồi. Hơn nữa hòn đá coi như là trôi nổi ở vũ trụ không rơi xuống. Đối với nhân loại cũng không tính là chuyện tốt. Trong vũ trụ tảng đá chỉ có thể càng vướng bận. Tương lai các loại vệ tinh cùng trạm không gian khả năng đều sẽ bị quấy rầy. Phan An thật phiền. Phiền không phải đối phương quá lợi hại, là đối phương không có độ chính xác. Hắn nhưng là suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được một cái có thể tinh chuẩn đánh vào đối phương cửa nhà Star Destroyer. Kết quả đối phương trực tiếp như là ném bùn một dạng lung tung cho hắn ném đến một đống bùn nhão. Liền giống với là muốn chơi loại kia viên đạn cùng viên đạn ầm kích. Kết quả phát hiện đối phương vũ khí không phải súng, là một sẻng nát bét thối bùn. Vào lúc này mặt trăng sinh vật đã đi rồi. Phan An muốn tìm đối phương nói lại cũng không tìm tới người. Lần sau gặp lại, chính là thắng bại rõ ràng chuyện sau đó. Nhưng mặt trăng sinh vật trên căn bản là không hí. Nhân gia cảm thấy không hí liền không chú ý trái đất rồi. Phan An cấp tốc tìm kiếm người mặt trăng giao thông kỹ thuật. Cái này kỹ thuật mới là Phan An rất muốn đồ vật. Hắn hiện tại rất mạnh, tiếp cận vô địch, nhưng khả năng di chuyển quá kém. Hơn nữa cũng muốn thu được có thể tăng lên nhân loại hàng không vũ trụ năng lực kỹ thuật. Bỏ ra thời gian 3 tháng đi học tập cùng tiêu hóa một cái khác chủng tộc tri thức. Chủng tộc này chỉ bảo lưu kiến thức hữu dụng, lợi hại chính là chất lượng, mà không phải số lượng. Bởi vì bản thân tuổi thọ liền rất ngắn, sở dĩ vẫn luôn đang tăng lên tự thân năng lực học tập. Đồng thời loại sinh vật này cũng có thể thông qua giảm bớt chính mình tuổi thọ phương thức đến thu được tiến hóa. Chân thực cá thể chỉ có to bằng ngón cái. Phan An sơ tâm thủ hộ phán đoán tổ hợp vật không phải một cái linh hồn. Mỗi một cái khống chế đối ứng bộ phận bản thể mới là cá thể. Cũng bởi vậy loại sinh vật này xem như là phạm vi nhỏ để sơ tâm thủ hộ không có chớp nhoáng giết. Hết, Phan An năng lực học tập so với sinh vật này năng lực học tập càng mạnh hơn. Thời gian 3 tháng trừ bỏ ứng đối cái này bên ngoài. Còn có chủ yếu chính là vội vàng trong căn cứ sự tình. Ban đầu mỗi ngày đều cùng người nhà liên hệ. Sau đó bởi vì công tác cùng chuyện khác, cũng vì bảo mật, liền một tháng liên hệ một lần. Mời một, nếu như ngươi trong tương lai ngăn cản chân văn cùng trừ ngươi bên ngoài nam tính sinh hoạt, khiến cho trong tương lai trong vòng 10 năm đều cùng ngươi ở chung. Ngươi đem thu được đến từ trường Phản Sơn bá chủ lễ vật kim tệ một viên. Phan An đối với loại nhiệm vụ này vẫn luôn rất mâu thuẫn. Cũng hỏi dò quá chân văn có nguyện ý hay không đi ra ngoài sinh hoạt. Hỏi mấy lần đều bị cự tuyệt. Sở dĩ cũng không có nói tiếp cái gì. Những này mời vẫn luôn treo ở phía trên. Vô pháp thủ tiêu. Có chút đã vô pháp hoàn thành liền tự động không có. Tỉ như cái kia để quái vật triển khai xong hết thảy chiêu thức. Sau đó liền cho mình khen thưởng cái nhiệm vụ kia liền không còn. Phan An sẽ không vì thủ tiêu nhiệm vụ, cố ý đi để chân văn cùng nam nhân khác đồng thời. Cũng sẽ không vì hoàn thành nhiệm vụ vẫn luôn cột chân văn. Hắn vẫn luôn là cùng chân văn duy trì sạch sẽ quan hệ. Không đi trêu chọc đối phương. Thời gian chậm rãi tiếp tục. Phan An đang gia tăng kiến thiết Star Destroyer đồng thời, cũng bắt đầu phòng ngừa phòng ngự công trình. Hắn vị trí khu vực là khu không người, chỉ cần không cho khối lớn rơi đá xuống là có thể rồi. Đến mức có thể hay không bay đến còn lại quốc gia. Vậy cũng là chuyện không có biện pháp, mọi người sớm tiến vào chỗ tránh nạn tị nạn được rồi. Ở khoảng cách song phương khai chiến còn có 10 ngày thời điểm. Phan An thuộc tính bản trên xuất hiện lần nữa một cái mới mời. Mời Nam, nếu như ngươi đồng ý ở thế giới của ngươi cung cấp một cái thân phận chứng minh. Như vậy ngươi đem thu được tự nhiên chi tử lễ vật sinh mệnh chi thủy. Phan An suy nghĩ cái này là tình huống thế nào? Tự nhiên chi tử, thân phận chứng minh, đang suy tư một giây sau. Phan An liền lựa chọn đồng ý. hắn rất muốn cùng một cấp bậc tồn tại tiến hành giao lưu. Một người cô quạnh lâu, đúng là liền kẻ thù đều muốn gặp gỡ. Tự nhiên chi tử đã xuất hiện tại Bắc Băng Dương, một khối băng nổi trên. Trên người nàng mang theo sinh mệnh chi thủy. Phan An lộ ra nghi hoặc biểu tình, còn tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp giáng lâm đến trong thân thể của hắn. Lại như là lần trước như vậy, lần này là thực thể. Nghĩ tới đây, Phan An liền mặc vào áo khoác đi ra khỏi phòng. Tiến sĩ, ngài muốn đi ra ngoài sao? Hừm, đi ra ngoài kiểm tra một chút tình huống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ